Vũ thần chúa tể, chương 2782, ngưng tụ hồn quang. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì ta chết? Tần Trần cười lạnh, ta không là sống sờ sờ ở chỗ này sao? Ta Tần Trần có khả năng đơn giản bị người giết chết. Thu Thủy chân nhân bọn họ đâu? Bây giờ ở nơi nào? Chẳng lẽ ta không có chết? Bọn họ ngược lại bị Kính Hồ chân nhân bọn họ truy sát chết. Không có không có. Quản sự phục hồi tinh thần lại. Xác định là Tần Trần. Ánh mắt có lay động nói. Thu Thủy Minh chủ bọn họ đều đã trở lại thần cổ Minh Trong. Bất quá phát sinh như vậy chuyện lớn. Bọn họ đều đi xin phép Minh chủ đại nhân. Hẳn là tại tổng bộ tổ chức cao tầng hội nghị. Nếu như ngươi muốn thấy bọn họ. Ta có thể đi đưa tin thông báo. Khỏi cần thông báo. Ta trực tiếp đi các ngươi thần cổ Minh tổng bộ. Lần này các ngươi thần cổ Minh tình báo sai lầm. Nói là truy tung tuyệt hình thiên một người. Kết quả thoáng cái xuất hiện tam đại thiên thánh trung kỳ cường giả. May mà thực lực ta vô biên. Phá vỡ không gian cầm cố. Cho Húc Phong chân nhân bọn họ thi triển phá không phù cơ hội. Để cho bọn họ đi trước chạy trốn. Bằng không các ngươi thần cổ Minh lần này sẽ sụp đổ. Tổn thương nguyên khí nặng nề. Các ngươi thần cổ Minh là thế nào làm việc? Tại tổng bộ tổ chức cao tầng hội nghị tốt hơn. Ta vừa lúc xông vào chất vấn một phen. Tần Trần thái độ hết sức cường ngạnh. Nếu như không có hắn xuất thủ. Húc Phong chân nhân đám người cũng sớm đã bị vây chết. Nhưng đối phương tại thời khắc mấu chốt, cũng không có bỏ qua tất cả cứu mình. Ngược lại là tại ngàn cân treo sợi tóc tự động chạy trốn. Võ giả Su Cát Tị Hung, Tần Trần tự nhiên không có ý kiến gì. Dù sao song phương giao tình còn không có tới mức này. Nếu như hắn chết, đây cũng là chết. Nhưng hắn hiện đang tu luyện thành cái thế thiên thánh. Tự nhiên muốn tới trước chất vấn một phen. Nếu như thần cổ Minh không cho hắn một cái công đạo. Vậy hắn liền muốn vận dụng chút thủ đoạn. Ngược lại hắn hiện tại đã thu phục tuyệt hình thiên cùng tam đại cường giả. Nếu như có thể nữa thu phục này thần cổ Minh. Trưởng khống từ linh vực cơ hội đem tăng lên rất nhiều. Lấy Tần Trần thực lực bây giờ. Coi như thần cổ Minh Minh chủ cường thịnh trở lại cũng sẽ không luống cuống. Có như vậy khí. Nguy hiểm gì tình trạng đều như vào chỗ không người. Đi, mang ta đi tổng bộ. Tần Trần trực tiếp quấn lấy quản sự. Quản sự chỉ là nửa bước thiên thánh. Ngay lập tức sẽ cảm giác không thể động đậy. Chỉ có thể dựa theo Tần Trần phân phó. Cho biết tổng bộ chỗ. Tần Trần lập tức tiến nhập truyền tống trận. Trận pháp vừa khởi động. Trời đất quay cuồng. Mấy lần truyền tống. Liền tiến vào đến thần bí thần cổ Minh tổng bộ bí mật chi địa. Quản sự là xem trợn mắt hốc mồm. Thần cổ Minh tổng bộ. Có thể nói là cấm chế trọng trọng. Coi như là hắn cũng muốn đưa tin phía trên. Mới có thể truyền đưa tới. Nếu như xông vào nói. Cái thế thiên thánh cũng sẽ hãm sâu trong. Bị vô hạn cấm chế quấn quanh. Vây chết ở chỗ này. Thế nhưng Tần Trần căn bản là toàn bộ đều coi nhẹ. Giống như những cấm chế này căn bản không tồn tại một dạng. Chạy tại không gian hư huyễn giữa. Bất kỳ cái gì cấm chế đều không cách nào phát hiện hắn hành tung. Thậm chí, tại hắn thôi động truyền tống trận thời điểm. Những cấm chế này đều là đàng hoàng. Không nhúc nhích, tựa hồ bị một loại vô hình uy áp chấn áp. Thần cổ Minh tổng bộ, giấu ở thần bí thời không chỗ sâu, cũng không tại từ linh vực bất kỳ một cái nào trong thành trì, mà là tại từ linh vực một cái vết người rất hiếm nguy hiểm hư vô không gian bên trong. Nơi này là thần cổ Minh trong thần bí nhất địa phương. Nói là tổng bộ, thật cũng không có bất kỳ nhân viên làm việc, mà là một cái thần bí nơi tu hành. Bất kỳ cái gì đỉnh cấp cao thủ muốn tiến hành đột phá, liền sẽ đi tới trong tổng bộ, đã bị vô số cường giả hộ pháp. Thậm chí, Thần Cổ Minh trong một ít tung tích không có chút nào uy tín lâu năm cường giả. Cũng đều ở chỗ này ẩn cư. Giờ này khắc này, Húc Phong chân nhân, Thu Thủy chân nhân, Nhu Cốc tiên tử, Phong Vô Lượng, Cổ chân nhân, Hạt Mỹ nhân, Tây Nhạc chân nhân thất đại cao thủ đều trong ngồi xếp bằng. Trừ cái đó ra, trong hư không, còn hiển hiện ra một ít cái thế thiên thánh hư ảnh. Cả người tản ra làm người sợ hãi lực lượng. Những thứ này đều là thần cổ minh cao tầng. Một ít lui xuống phân minh chủ. Một ít lánh đời lão quái vật. Mà ở vị trí cao nhất, là một cái to lớn thân ảnh. Vậy mà tản mát ra thiên thánh trung kỳ vậy hùng hồn khí tức. Đúng là thần cổ minh minh chủ. Thiên Dịch đạo trưởng, Húc Phong chân nhân, lần này đúng là chúng ta thần cổ minh tình báo sai lầm. Cư nhiên thật không ngờ, Tuyệt Hình Thiên, Kính Hồ chân nhân, Không Hư lão nhân này ba đại cao thủ sẽ liên thủ nhằm vào chúng ta thần cổ minh. Đạo đưa các ngươi thân hãm hiểm cảnh, kém điểm bỏ mình đạo tiêu. Thần cổ minh minh chủ mở miệng nói, hoàn hảo các ngươi đều sống sót trở về. Xem như là may mắn trong bất hạnh. Quay đầu, ta sẽ mở ra ta thần cổ minh cấm địa. Các ngươi có thể tiến nhập trong tu luyện, bù đắp trên thân tổn thất. Thiên Dịch minh chủ, lần này chúng ta mặc dù có thể thoát thân, đều là vạn cổ lâu tần trần thiếu hiệp, xé rách thương nguyên đồ vây khốn, đồng thời độc thân đoạn hậu, cho chúng ta thi triển phá không phù thời gian và cơ hội. Bất quá lần này hắn nhất định là triệt để chết. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Chúng ta còn không biết làm như thế nào hướng vạn cổ lâu đại giáo. Thu Thủy chân nhân thở dài nói. Đại giáo, thật cũng không có cái gì hảo giao đại. Lần này là chính bản thân hắn muốn tìm tới cửa. Tìm kiếm mình bạn gái. Kết quả thời vận khó coi. Bị chém giết ở chỗ này. Chỉ có thể coi là mệnh số không tốt lại không phải chúng ta giết hắn. Quay đầu ta sẽ hướng vạn cổ lâu đưa tin. Nhiều nhất cho một ít đền bù tổn thất tốt. Thiên Dịch minh chủ nói. Chuyện này, có lẽ không ổn đâu. Tần Trần dù sao là bởi vì chúng ta thần cổ minh người chết. Với lại, hắn trẻ tuổi như vậy. Chính là vạn cổ lâu khách khanh. Có lẽ lai lịch bất phàm. Chỉ sợ vạn cổ lâu không có từ bỏ ý đồ. Thu Thủy chân nhân nói. Hừ, một cái cao tầng lạnh lùng nói. Thu Thủy chân nhân, ngươi đây là ý gì? Cái gì gọi là đối phương là bởi vì chúng ta chết? Này là chính bản thân hắn muốn đi vào hoang cổ phế tích. Chẳng lẽ vẫn là chúng ta lừa mang đi hay sao? Lại nói, vạn cổ lâu tại Quảng Hàn Phủ là mạnh. Nhưng cùng chúng ta thần cổ minh cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Còn không quản được chúng ta thần cổ minh. Chẳng lẽ chết cá nhân. Còn muốn chúng ta thần cổ minh một mạng đổi một mạng hay sao? Minh chủ, chư vị, không thể nói như thế. Dù sao Tần Trần chết. Coi như là chúng ta thần cổ minh dẫn tới. Với lại thời khắc quan trọng. Coi như là cứu chúng ta. Chúng ta thần cổ minh có cần phải làm một sự tình. Thí dụ cho biết vạn cổ lâu chân tướng. Để cho bọn họ phái cao thủ tới trước. Đi vào hoang cổ phế tích. Thậm chí, chúng ta có thể tính cả vạn cổ lâu người. Tại hoang cổ phế tích diễn hóa thời không. Nhìn một chút có còn hay không lưu lại hắn một chút linh hồn khí tức. Lại lần nữa ngưng tụ ra nhất đạo hồn quang. Làm cho hắn chuyển thế trùng sinh. Đầu thai làm người. Húc Phong chân nhân nói. Cái gì? Để cho vạn cổ lâu cao thủ đến ta thần cổ minh. Đồng thời còn muốn chúng ta diễn hóa thời không? Tìm kiếm linh hồn hắn khí tức. Ngưng tụ hồn quang. Húc Phong chân nhân. Người cũng là ta thần cổ minh cao thủ. Chẳng lẽ không biết cái này đại giới là cái gì? Diễn hóa thời không? Coi như là minh chủ đại nhân cũng không thể làm được. Cần chúng ta thiêu đốt thọ nguyên. Sau đó hiến tế vô số bảo vật. Tốn hao đại giới to lớn. Không thể đo lường. Với lại, còn muốn Tần Trần lưu lại có linh hồn khí tức. mới có thể lại lần nữa ngưng tụ. Nếu không thì là uổng phí sức lực. Một tên thần cổ minh cao tầng hừ lạnh nói. Tuyệt hình thiên ba người nhân vật nào? Bị bọn họ chém giết. Sao lại có linh hồn khí tức dư? Tần Trần một tiểu nhân vật. Ở đâu giá trị cho chúng ta thần cổ minh tiêu hao lớn như vậy đại giới? Chuyện được convert bởi kênh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.